Người này dùng tu vi Vũ Vương nhất trọng đánh bại Vũ Giả ngũ hệ tu vi Vũ Vương ngũ trọng, thiên phú có lẽ không tồi. Thế nhưng có lẽ còn chưa tới mức làm cha ta kinh động a. Độc Cô Cảnh Văn nghi hoặc nói, tiểu thư, người này không chỉ có tu vi Vũ Vương nhất trọng, Vũ Giả ngũ hệ, đồng thời còn là Linh Vương nhất trọng, đây chính là Linh Vũ song tu trong truyền thuyết. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói, Linh Vũ song tu, Vũ Giả ngũ hệ, sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn đại biến nói, Băng Lan, có phải ngươi đang nói tới Thiếu Du hay không, có phải là Thiếu Du không, tiểu thư? Lẽ nào người đã sớm biết Thiếu Du là Linh Vũ song tu sao? Lần này tới phiên Độc Cô Băng Lan kinh ngạc, đúng là Thiếu Du sao, chàng không làm sao, tốt quá. Độc Cô Cảnh Văn khẽ run rẩy, trong mắt vô cùng kích động, Linh Vũ song tu, Vũ Giả ngũ hệ, đương nhiên nàng đã sớm biết được. Sợ rằng ngoài Lục Thiếu Du ra cũng không có Linh Vũ song tu thứ hai nữa, tiểu thư, Thiếu Du thực sự không có việc gì, người không cần quá lo lắng. Độc Cô Băng Lan nói, không nghĩ tới nhanh như vậy chàng đã bại lộ Linh Vũ song tu, sợ rằng sau này ít nhiều sẽ có chút phiền phức. Độc Cô Cảnh Văn thở dài nói, tin tức này ta mất không ít khí lực mới thu được, có người nói trong tộc đã phong tỏa tin tức, dường như không muốn để tiểu thư biết được. Độc Cô Băng Lan nói, lẽ nào thiên phú của Linh Vũ song tu còn chưa đủ để làm người trong tộc thỏa mãn sao? Độc Cô Cảnh Văn khẽ thở dài, trong mắt có chút buồn bã. Tiểu thư, Linh Vũ song tu, người trong tộc cũng không làm được bước này, thế nhưng người bên ngoài, coi như là thiên phú mạnh mẽ cũng thủy chung không thể so sánh với đệ tử trong tộc, trừ phi là hạng người thiên phú chắc tuyệt vạn năm khó gặp. Có lẽ Thiếu Du có thể đi tới bước này, Độc Cô Băng Lan nói, trong không trung yên tĩnh, yêu thú phi hành vọt qua, trên lưng yêu thú phi hành. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, quanh thân có một vòng quang cháo vô hình. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái kỳ diệu, tất cả vô cùng huyền ảo. Trong lúc lĩnh ngộ, thỉnh thoảng Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn được kết, không gian vặn vẹo, một cỗ khí tức vô hình khiến cho mọi người chung quanh bị ảnh hưởng. Lĩnh ngộ thuộc tính, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Hổ Viêm Thiên Vương nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính, không ngờ Vũ Vương nhị trọng lại có thể đạt tới bước này. Phù, một lát sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trước mắt hắn là Phi Linh Sơn mạch quen thuộc, ra mắt trưởng môn, tiểu thư, ra mắt chư vị cung phụng trưởng lão. Chỉ trong chốc lát, bên trong Phi Linh môn lập tức có đệ tử hành lễ, đám người Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu cũng vội vã đi tới. Đó là trưởng môn sao, ta tới 3 năm rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn, đó đương nhiên là trưởng môn đã lâu không lộ diện, mấy năm rồi ta cũng chưa gặp, bên người trưởng môn có nhiều cường giả a, khí tức thật mạnh mẽ. Từng tiếng thấp giọng nghị luận vang lên trong đám người, đã gần 3 năm không trở lại Phi Linh môn. Không ít đệ tử Phi Linh môn lúc này thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn, cho nên không tránh được việc nghị luận tới Phi Linh môn. Đám người Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, An Cát Tú Na cũng hiếu kỳ đánh giá chung quanh, dưới sự phân phó của Lục Thiếu Du. Đám người Hoa Mãn Ngọc bắt đầu sắp xếp nơi đặt chân cho đám người Hổ Viêm Thiên Vương, mà Lục Thiếu Du, Sát Phá Quân, Tiểu Long cũng đi vào trong mật thất. Nam thúc, tiểu tử đã trở về. Ngoài mật thất, Lục Thiếu Du lên tiếng, vào đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, giống như là quanh quẩn trong thông đạo, lại giống như quanh quẩn trong tai Lục Thiếu Du. Ầm ầm, cánh cửa mật thất mở ra, thân ảnh già nua của Nam thúc xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Thân ảnh quen thuộc này vừa xuất hiện, Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười nhào tới, nói, Nam thúc, tiểu tử nhớ người muốn chết, lão già ta cũng nhớ người muốn chết. Tiểu Long cười rào hoạt, một trái một phải cùng với lão đại ôm tay Nam thúc tránh ra. Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, cánh tay vung lên không muốn bị Lục Thiếu Du và Tiểu Long ôm, thế nhưng căn bản lại không thoát khỏi hai người Lục Thiếu Du. Ánh mắt lập tức trở nên bình dị nói, lần này gặp phải không ít phiền phức đúng không, huyền thiên bí cảnh kia cũng không phải bình thường. Ăn không ít quả đắng đúng không, cách chương.